Chương 267, đàn rồ chung kết. Chương 267, đàn rồ chung kết tác giả, thiên đã qua đời đạo loạt, hổ cả đã đến cao vô thượng tê rích xỉ tê đao loạt Lâm Phong ở bên trái, cầm trong tay lôi quang hắc hắc lôi thần chi kiếm, trên mặt nụ cười, ánh mắt lại lánh khốc cùng cực. Uchiha xỉ xỉ bên phải, mở ra đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hổ, sát khí đằng đằng. Hai người đem đàn rồ xỉ mũ giả ngăn ở trung gian, muốn đem quyết giết. Hiểu biết dĩ vạng ân ân đoán đoán. Đàn rổ xì mù dạ sắc mặt tái xanh. Hắn đầu tiên là nhìn xem mây trôi nước chảy Lâm Phong, lại nhìn xem sát khí như biển đủ trí hạ xì xì, trong lòng tư vị phức tạp khó hiểu. Mười phần đàn ở dê cha tờ nhớ năm đó hắn ngang dọc nhẫn giả thế giới, cùng nhẫn thuật chi thần tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bị nổi danh, khó gặp đối thủ. Sau đó, lui khỏi vị trí sau lưng, một tay sáng lập can. Cam nguyện gánh vác cổ nổ hạ thôn hết thể hắc ám, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, là bực nào huy phong thế nhưng là, bây giờ hắn lại bị hai cái sau lưng bao vây ở chỗ này, đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, lại là hạng gì chán nản hắn hao tổn tâm cơ hoàn toàn diệt trừ Uchiha nhất tộc, đồng thời đạt được đại lượng xạ dị gẳng tác chiến lợi phẩm, càng là thu hoạch được có thể xưng tôi bảo bí thuật Uchiha tộc cấm kỵ chi. Thuật ý ra nát, thực lực mức độ lớn tăng lên. Cuối cùng siêu việt xạ rủ Tobi. Hắn vốn muốn tìm một cơ hội giết chết xạ rủ Tobi, tự mình làm cổ nổ hạ thôn hổ cả, rồi sau đó phát động nhận giới đại chiến, thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới. Nhưng là, hiện thực luôn luôn so lý tưởng tàn khốc nhiều, hắn còn không có triển khai hành động, liền bị Lâm Phong cùng ngụ chỉ hạ xỉ xỉ hai người giết đến tận cửa, phá hư hắn sở hữu hành động. Thực, dạng này kết cục ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đàn rồ xì mù dạ nhìn xem Lâm Phong, ánh mắt phức tạp nói ra, ta cả đời làm ác quá nhiều, chết trong tay ta người không tính toán. Bên trong, có ít người đáng chết, có ít người không đáng chết. Tuy nhiên ta đều là vì cổ nổ hạ, nhưng cái này cũng không hề đủ để cho ta được đến khoan dung. Ta đáng chết. Nói đến đây, đàn rồ xì mù dạ thanh âm mạnh mẽ quá cao, nhưng là, đối với ta làm ra hết thảy, ta cũng không hối hận. Vô luận là năm đó ra tay với ngươi muốn chiếm lấy ngươi hai mắt, vẫn là sau đó diệt sát toàn bộ ủ trì hạ tộc, ta tuyệt không hối hận. Nếu như lại cho ta một cơ hội làm lựa chọn, ta vẫn hội kiên trì ta nguyên lai phương pháp làm bởi vì, ta chính là cổ nổ hạ trong bóng tối căn, ta một người tiếp nhận sở hữu tội cùng xấu đàn rổ xì mù giả nghiêm nghị quát. Đàn rổ xì mù giả, tuy nhiên ta phi thường chán ghét ngươi, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận ngươi xác thực cá nhân vật. Là cái không dậy nổi nhẫn giả. Lâm Phong nhìn xem đàn rổ xì mù dạ, chậm rãi nói ra. Nhưng là, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Ngươi làm như vậy nhiều chuyện ác, giết chết như vậy nhiều người vô tội, nhất định phải nhận tương ứng trừng phạt. Hôm nay để ngươi chết ở ủ trí hạ nhất tộc người đời sau trong tay, ngươi nhưng có lời nói giảng ta không lời nào để nói. Đàn rổ xì mù dạ thật sâu nhìn sát khí sôi trào ủ trí hạ xì xì liếc một chút, thở dài. Nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi, vì ta ủ chỉ hạ nhất tộc sở hữu chết vì tai nạn người chết theo ủ chỉ hạ xỉ xỉ giống to. Trên người hắn hỏa hồng sắc trả cờ dạ kịch liệt bạo động đứng lên, một cây dài đến mấy mét hỏa hồng sắc thiết côn xuất hiện ở sở xạ nổ năng hồ tả hưu phía trên. Báo thù sắp đến, ủ chỉ hạ xỉ xỉ trả cờ dạ lần nữa phát sinh biến hóa, tới đối ứng, sở xạ nổ năng hồ cũng diễn sinh ra càng cường đại năng lực. Giờ này khắc này, sở xạ nổ năng hồ tay trái cầm cự đại thuật bài, tay phải nắm thật dài hỏa hồng sắc thiết côn, công ảm, thủ gồm nhiều mặt, tựa như là nhất tôn vô pháp chiến thắng cương thiết chiến thần oanh không khí bạo động, một cái dài đến mấy mét hỏa hồng sắc thiết côn mang theo không thể ngăn cản tư thế, đánh tới hướng đàn rổ xì mù ra. Chờ một chút. Đột nhiên, một cái giả mua nhưng lại tràn ngập uy nghiêm thanh âm vang lên. Giết dưới loại tình huống này. Liền xem như thiên vương lão tử đến, ủ trì hạ xỉ xỉ cũng không có khả năng dừng tay. Hắn quát to một tiếng, thề phải tuyệt sát đàn rổ xì mù dạ, làm tộc nhân báo thủ. Thổ độn người bùn chi thuật ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đàn rổ xì mù dạ dưới chân đại địa run lẩy bẩy, nhất tôn cao đến 6-7 mét cự đại người bùn từ dưới đất chui ra, thổ hoàng sắc đại thủ vỗ, đúng là ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kẹp lấy hỏa hồng sắc thiết côn, cứu đàn rổ xì mù dạ. Là ai ủ chi hạ xì xì nổi giận. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy từ đằng xa chậm rãi đi tới lao nhân hiền lành lúc, sắc mặt lập tức liền thay đổi, có chút không biết làm sao. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, ta còn tưởng rằng ngươi hội một mực khoanh tay đứng nhìn, không nhúng tay vào chuyện này đây. Đối với xạ rủ tổ bị xuất hiện, Lâm Phong cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Trên thực tế, đang chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, xạ rủ tổ bị liền đã đổi tới. Chỉ là, hắn một mực lặng lặng đứng ngoài quan sát, cũng không xuất thủ can thiệp. Những cái kia chạy đến cổ nổ hạ nhẫn giả, cũng đều bị hắn an bài ám bộ cản trở về. Thằng đến đủ trí hạ xỉ xỉ muốn giết đạn rổ xì mù ra, xạ rủ tổ bị mới ra tay ngăn cản. Dù sao, hắn cùng đạn rổ xì mù ra hai người ràng buộc phi thường khắc sâu, không đành lòng nhìn đạn rổ xì mù ra đột tử. Xạ rủ tổ bị chậm rãi đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phong cùng ủ trí hạ xì xì, nói ra, ủ trí hạ nhất tộc thảm án, cũng không phải là tất cả đều là đạn rổ một người sai. Ngươi nói quan hệ tam đại mục hỏa ảnh đại nhân đủ chi hạ si si chấn kinh nói ra. Sắc thực nói, đạn rổ là tại thi hành ta ra lệnh. Xạ dù tổ bị nhìn xem ủ chi hạ si si, ấy này nói ra, hoàn toàn diệt trừ ủ chi hạ nhất tộc, là ta ra lệnh. Cho nên, ngươi chân chính hẳn là báo thù đối tượng là ta, mà không phải hắn. Ngươi ủ chi hạ si si chỉ cảm thấy đầu giống như là nổ tung, một mảnh hỗn độn. Hắn không thể tin được chính mình lỗ thai. Ở hắn trong trí nhớ, tam đại mục hỏa ảnh là một cái hiền lành, thiện lương lão nhân, lấy ôn hòa lấy sưng, thế nào có thể sẽ làm ra chuyện như vậy đủ. Xa dù tổ bị đạn rổ xì mù giả nghiêm nghị nói ra, diệt sát ủ chỉ hạ tộc là ta một tay thôi động tạo thành, ngươi chẳng qua là ta cùng hai cái cố vấn ép buộc phía dưới thỏa hiệp mà thôi, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi là cô nổ hạ dưới ánh mặt trời lá cây, ta là hắc cám can. Để cho ta tới gánh chịu sở hữu hắc ám cùng tội ác đàn rộ, ngươi sai. Xạ dù tổ bị trầm giọng nói ra, cùng nói ngươi là hắc ám căn, chẳng nói ngươi là ta xấu hóa thân. Ngươi vì ta làm quá nhiều ta không tiện làm sự tình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi sở tác sở vi, toàn bộ là ta ngoại ý muốn trí. Liên liên diệt giết ủ chi hạ tộc, cuối cùng nhất cũng là ta hạ mệnh lệnh. A đủ đủ các ngươi tất cả mọi người đáng chết. Tất cả mọi người đáng chết quên đến, Uchiha xì xì điên cuồng giống to. Hai tay của hắn ôm thật chặt đầu, hai mắt đổ máu, dữ tợn khủng bố. Quanh đối ứng Uchiha xì xì nội tâm, sở xa nổ năng hồ phát tán đi ra khí thế càng khủng bố hơn. Nó tay trái cầm thuẫn bài, tay phải nắm thiết côn, phân biệt đánh tới hướng đạn rổ xì mù giả cùng xạ rủ tổ bi. Xì xì, ngươi bình tĩnh một chút lúc này, Lâm Phong động. Một cái phi lôi thần chi thuật thuấn gian di động đến ủ trí hạ xỉ xì bên người, tay phải khoác lên hắn đầu vai, thi triển ra ngạ quỷ đạo năng lực, trong nháy mắt hấp thu ủ trí hạ xỉ xì trong cơ thể còn thừa không nhiều trả cơ ra. Thế là, tôn này uy lực vô cùng sở xạ nổ năng hồ cũng biến mất. Nhất Phong, ngươi dự định thế nào làm xạ rủ tổ bi ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Đệ tam mắt đại nhân, ngươi đối với ta có ân cứu mạng. Ta không có khả năng ra tay với ngươi. Lâm Phong đỡ lấy ủ chỉ hạ xì xì, trầm giọng nói ra, nhưng là, đạn rồ xỉ mụ dạ hắn phải chết không phải vậy lời nói, ta không ngại biến thành cái thứ hai ủ chỉ hạ mã đạ dạ ủ chỉ hạ xì xì mềm yếu bất lực tựa ở Lâm Phong trên thân, nhưng một đôi mắt trừ lại lộ hung quang, sát khí lâm nhiên. Ha ha ha đột nhiên, một mực trầm mặc đạn rồ xỉ mụ dạ cười ha ha, nếu như ta chết có thể lắng lại các ngươi phẫn nộ lời nói. Cũng coi là ta làm cổ nổ hạ thôn làm ra cuối cùng nhất một điểm cống hiến đảng rộ, ngươi muốn làm quan hệ xạ rủ tổ bị sắc mặt đại biến. Phong ấn thuật bên trong tứ tượng phong ấn đản rộ xì mù giả nghiêm nghị quát. Trong chốc lát, từng đạo thần bí khó lường phù chú theo trong cơ thể hắn lan tràn đi ra, rồi sau đó giống như là phong nhuệ vô cùng đao nhỏ cắt thân thể của hắn, đại lượng huyết dịch dâng trào đi ra. Những huyết dịch này đem đản rộ bao trùm. Cuối cùng nhất hóa thành một đạo phong ấn thuật, hoàn toàn biến mất. Đạn rồ xì mù dạ, chết cùng nguyên chứ không kém bao nhiêu. Đạn rồ xì mù dạ cuối cùng nhất là chết ở trên tay mình, chết bởi bên trong tứ tượng phong ấn. Duy nhất khác nhau chính là, đạn rồ xì mù dạ cũng không đối với Lâm Phong cùng ủ chỉ hạ xì xì phát động cuối cùng nhất công kích. Muốn đến hẳn là hắn biết Lâm Phong có được phi lôi thần chi thuật, cho dù là công kích. Cũng sẽ không thu đến hiệu quả gì đạn rổ nhìn qua biến mất hầu như không còn đạn rổ xì mù dạ, xạ rủ tổ bị cả người đều giống như lao thập mấy tuổi. Thân xác hắn bên trong đã có tự trách, lại có hổ thẹn, nhưng càng nhiều điệu tắc là ấy nấy. Bởi vì, đàn rồ xỉ mụ dạ chỗ gánh chịu những tội ác đó cùng hắc ám, vốn phải là hắn rốt cục chết đây. Uchiha xỉ xỉ thì thào nói ra, hắn chết, ta báo Uchiha nhất tộc huyết hải thâm cửu. Thế nhưng là, ta tại sao không có bất kỳ cái gì khoái lạc cảm giác, thậm chí, còn cảm thấy có chút sầu não. Hoan Hoan tương báo khi nào? Lâm Phong vô vô Uchiha xỉ xỉ bả vai, nói ra, cựu hận là tạm thời, yêu cùng hòa bình mới là vĩnh hằng. Yêu cùng hòa bình mới là vĩnh hằng. Xạ Dụ Tô bị tái diễn câu nói này, rồi sau đó lắc đầu, nói ra, ở cái này chiến loạn phân tranh nhẫn giả thế giới, thế nào có thể sẽ có chân chính hòa bình đâu, nếu như không có lời nói, vậy ta liền sáng tạo một cái đi ra. Lâm Phong kiên định nói ra, ta muốn thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới, sáng lập một cái thống nhất quốc độ. Sẽ không bao giờ lại có quốc cùng quốc ở giữa lợi ích phân tranh, tự nhiên cũng sẽ không lại có đại quy mô chiến loạn. Ngươi nghĩ thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới? Xạ Dụ Tô bị chấn kinh nhìn xem Lâm Phong. Không sai. Với lại, ta đã bắt đầu hành động. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, vì hoàn thành ta lý tưởng, ta nhất định phải có đầy đủ lực lượng cường đại, ta cần vĩ thú lực lượng. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ cũng là ngươi mục tiêu sao? Xạ Dụ Tô bị hỏi. Vâng. Lâm Phong gật đầu. Dì nù dì kỳ một khi bị rút ra trong cơ thể vĩ thú, liền sẽ tử vong. Ngươi làm như vậy xứng đáng mì nạ tổ cùng cờ tì nạ sao? Xạ Dụ Tô bị no y ta chỉ cần trong cơ thể hắn vĩ thú, ta có thể cam đoan với ngươi, U dù mạ kỳ nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ không chết. Lâm Phong nghiêm túc nói. Ân. Ta minh bạch. Xạ Dụ Tô bị nói ra, nếu quả thật đến ngày đó, hy vọng ngươi không cần thương tới vô tội.